Luân hồi nhạc viên, chương 1164, bố bố Uông yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, bố bố Uông yêu thích is got tàu quốc. Xe ly trấn phía đông 10 cây số nơi, một tòa vứt bỏ quặng mỏ. Cong, cong, cong, tiếng đánh theo một đầu trong hầm mỏ truyền đến. Tô Hiểu đứng tại nửa lún miệng quáng phía trước. Bố bố Uông cùng A Mỗ ngay tại trong hầm mỏ. Tô Hiểu vừa muốn đi vào quặng mỏ. Trong hầm mỏ tiếng đánh biến mất. Tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau, bố bố Uông cùng A Mỗ theo trong hầm mỏ đi ra. Giờ phút này một chó một ngưu hình tượng vô cùng kinh điển. A Mỗ vai bên trên khiêng mỏ xẻng. Phía sau cõng một cái dương sắt lớn. Bố bố Uông còn lại là đầu đội thợ mỏ mũ. Đầu đèn thủy tinh vòng bảo hộ bên trên còn có hai đạo vết rách. Nhiệm vụ kế tiếp chính là để các ngươi tới đào quáng. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý là tình huống tương đối phức tạp. Nó bắt đầu dùng ngôn ngữ tay chân, biểu tình, tiếng kêu tự thuật cả kiện chuyện. Ồ, ngươi ưa thích cá nhân. Tô Hiểu hiểu được bố bố Uông ý tứ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Về phần vì sao tới đào quáng, hoàn toàn là bố bố Uông ưa thích cá nhân. Con hàng này từng tại hư không cùng ba na tiểu nhân tộc cùng nhau đào quáng. Không nghĩ tới thế mà đào nghiện. Đây thật ra là có nguyên nhân. Bố bố Uông đào quáng cũng không phải là muốn đào ra bảo bối gì. Con hàng này nguyên bản liền yêu thích đào động. Sau đó tiến vào động bên trong. Làm sao bố bố Uông đào động trình độ phi thường lạt kê. Thường xuyên là nó mới vừa tiến vào chính mình đào động bên trong. Cái kia thổ động liền lún, đem nó chôn sống tại bên trong. Này kỳ thật đã không phải là đào động, mà là tại cho chính mình đào mộ phần. Kể từ cùng ba na tiểu nhân tộc cùng nhau đào quáng. Này đối bố bố Uông tới nói quả thực là mở ra mới thiên địa. Đào hố đối với bố bố Uông tới nói đã là kiện rất thú vị chuyện. Đào hố đồng thời còn có thể đào ra bảo bối. Kia quả thực là sử thượng vĩ đại nhất chuyện a. Tô Hiểu trước đó còn kỳ quái. Bố bố Uông trước đó vì sao chủ động dò hỏi En Kinh trái tim tranh đoạt chiến tiến độ. Nguyên lai con hàng này là tại dò hỏi Tô Hiểu phải chăng yêu cầu chi viện. Rất rõ ràng, trái tim tranh đoạt chiến đã kết thúc. Bởi vậy bố bố Uông hòa tốc chạy tới chỗ này vứt bỏ quặng mỏ. Bắt đầu nắm chặt thời gian đào mỏ. Làm sao nó còn không có đào bao lâu. Tô Hiểu tìm tới bố bố Uông theo nó cỡ nhỏ chứa đựng không gian bên trong lấy ra nhiệm vụ đoạt được mê tàng bảo dương. Leng keng một tiếng, kim loại bảo dương rơi xuống đất. Tô Hiểu nếm thử đụng vào mê tàng bảo dương. Nhắc nhở xuất hiện là không mở ra mê tàng bảo dương. Như mở ra này bảo dương, liệp sát giả cần lựa chọn mở ra hình thức. Đầu này nhắc nhở làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Mở ra hình thức là có ý gì? Do dự một chút về sau, hắn quyết định tạm thời không vội ở mở ra này mai đặc thù bảo dương. Hiện tại việc cấp bách chính là đem En Kinh trái tim bán đi. Nếu như không tại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc phía trước bán đi. Này đồ vật nhiều nhất chính là cường độ thực cao trái tim. Giá trị có hạn, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài có thể coi như lâm thời đấu giá bình đài. Tô Hiểu còn có 10 lần phát biểu số lần, đầy đủ dùng. Tại liên lạc bình đài bên trong đấu giá có loại chỗ tốt. Bởi vì phát biểu số lần hạn chế, không được đến En Kinh trái tim khế ước giả sẽ không loạn ra giá. Bọn họ sẽ tranh thủ trực tiếp lấy ra làm Tô Hiểu giá vừa ý. Một khi phát biểu số lần hao hết, lại không lấy ra làm Tô Hiểu giá vừa ý, kia vui đùa liền lớn rồi. 180 khắc trái tim, cũng chính là có thể cùng 18 danh khế ước giả giao dịch. Vô luận tình huống như thế nào, Tô Hiểu đều phải đối với chuyện này biểu hiện rất có tín dự. Một khi cùng cái nào đó khế ước giả định hảo giá cả, tuyệt không thể tùy tiện sửa chữa. Nếu không lần này giao dịch liền sẽ loạn thành một bầy. Cuối cùng phát triển đến thực làm người đau đầu tình trạng. Phải biết, những cái đó chưa được đến En Kinh trái tim khế ước giả. Đều ở vào một loại gần như điên cuồng trạng thái tinh thần bên trong. Nếu như không chiếm được Enkin trái tim lời nói, bọn họ đều phải chết. Nhưng ở này trước đó, Tô Hiểu muốn xác định một việc, chính là tinh hỏa mạo hiểm đoàn phải chăng đã giải tán. Cái này liên quan đến giao dịch ổn định tính. Mặc dù bây giờ tinh hỏa mạo hiểm đoàn chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nếu như đoàn đội cơ chế còn ở đó, kia tinh hỏa người chỉ cần được đến 30 khắc trái tim, liền có thể làm 20 mấy người sống sót. Đầu chọc đoàn trưởng sở dĩ đoạt trái tim, cũng không phải là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là muốn đau nhức làm thịt những cái đó tán nhân khế ước giả. Luôn luôn lý trí đầu chọc chết bởi lòng tham. Đây là bình thường trạng thái. Dù sao tại luân hồi nhạc viên này loại địa phương, không tiến vào cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Một khi dậm chân tại chỗ liền cách cái chết không xa. Tô Hiểu bắt đầu cấu tứ đấu giá quá trình. Mấy phút đồng hồ sau, hắn tại liên lạc bình đài bên trong tuyên bố điều thứ nhất tin tức. Byakuya, tán nhân, bán ra 30 khắc Enkin trái tim. Thời gian đãi định, địa điểm đãi định, giá cả đãi định. Tô Hiểu sở dĩ tại vòng thứ nhất liền bán ra 30 khắc, là vì thăm dò tinh hỏa mạo hiểm đoàn đoàn đội cơ chế phải chăng khỏe mạnh. Nếu như tinh hỏa đoàn đội cơ chế vẫn còn, hắn vòng thứ nhất giao dịch chính là mức lớn nhất kia khoản giao dịch. Mạo hiểm đoàn bởi vì nhân số ưu thế, bọn họ đoàn đội tài sản tương đối kinh người. Trang bị, khôi phục loại vật phẩm, hy hữu tài nguyên chờ cái gì cần có đều có. Liên lạc bình đài bên trong không ai đáp lại. Bởi vì nhiệm vụ chính tuyến nguyên nhân, phát biểu cơ hội biến chân quý dị thường. Nếu như tinh hỏa đoàn đội cơ chế vẫn còn, vậy bọn hắn liền sẽ không bị buộc đến tuyệt lộ. Bởi vì bọn hắn còn có thể theo đường dây khác mua được Enkin trái tim. Lão Yên, bụi đám người tay bên trái tim bên trong, cũng đầy đủ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở. Liệp sát giả thu được lâm thời biêu kiện. Này biêu kiện nhưng che đậy. Tô Hiểu mở ra biêu kiện. Sa bảo, hẹn địa điểm gặp mặt. Tô Hiểu do dự một chút về sau, cấp Sa bảo hồi phục ba chữ. Xe ly chấn. Sau một giờ, 20 mấy danh khế ước giả đi vào xe ly chấn gần đây. Cầm đầu chính là Sa bảo. Hắn thân xuyên màu rượu đỏ trường bào, đầu đội mũ trùm, mặt bên trên mang theo công nghệ cao mặt nạ. Bởi vậy hắn thanh âm là điện tử âm. Chờ các ngươi rất lâu. Xe ly chấn đường đi lối vào cao lớn cửa hiên bên trên. Tô Hiểu chính ngồi tại cửa hiên phía trên. Tay bên trong cầm một cái kinh tu chém nhánh cây. Mặt bên trên xuyên mấy khối lớn thịt nướng. Đây là loại thịt thỏ. Đây là Isgotto quốc độc hữu một loại cỡ lớn thỏ rừng. Hình thể chừng chó hoang lớn nhỏ. Dùng sinh trưởng tại chỗ thoáng mát khanh khách đi nhánh cây đem thịt thỏ mặc về sau. Kinh đơn giản nấu nướng chính là khó được mỹ vị. Tới khi đường bên trên, chúng ta ngẫu nhiên gặp hai gã khác người bán. Kia hai vị đồng dạng có thể lấy ra 30 khắc trái tim. Đáng tiếc chính là, bọn họ ra giá đem chúng ta bước đến tuyệt lộ. Vĩnh viễn không có thể xoay người tuyệt lộ. Sa bảo mở miệng, theo hắn thanh âm nghe không ra nam nữ. Hắn hành sự phong cách cực giống nam tính, nhưng hình thể lại hơi có vẻ đơn bạc. Tìm một chỗ an tĩnh, chúng ta bắt đầu nói giá đi. Sa bảo rất rõ ràng tự thân tình cảnh. Hắn hiện tại là đợi làm thịt dê béo. Nơi này liền có thể. Từ khi Chimera N sự kiện bộc phát về sau, xe ly trấn cư dân rất ít rời đi tiểu trấn. Cho nên nơi này là tiểu trấn bên trong nhất thanh tĩnh địa phương. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy vỏ ngoài tiêu hương. Nội bộ tươi non thịt nướng. Người sẽ không đột nhiên giết chúng ta đi. Sa bảo trực tiếp hỏi ra hắn vấn đề lo lắng nhất. Bởi vì Tô Hiểu có giết chết bọn họ 20 mấy người năng lực. Tại trận kia hỗn chiến trước đó, Sa bảo không tin điểm ấy. Mà bây giờ hắn tin tưởng. Làm sao có thể, dưới đại đa số tình huống ta chỉ giết địch đối phương. Như thế nào, các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt Enkin trái tim. Mở ra cái khác này loại nói giỡn. Trước đó chúng ta đã thử qua. Bởi vì cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nói có chút đạo lý. Như vậy, các ngươi chuẩn bị dùng cái gì đồ vật đổi lấy các ngươi tính mạng. Ngồi tại cao mười mấy mét cửa hiên bên trên, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong que gỗ. Thuận tay nhóm lửa một điếu thuốc. Bản chương xong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à. Cách chương.